Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, nhưng vào lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh nghe lén Phương Bội Tinh lập tức từ một bên ra tới. Hơn nữa ôm lấy Chu Đằng Phi, nhìn về phía Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cầm Ân Ni, muốn trách thì trách ta hảo. Là ta thích Chu đại ca, một hai phải đi theo hắn, đều không trách hắn. Tỷ tỷ, lúc trước muốn cùng Chu đại ca kết hôn người chính là ta. Không phải ngươi, chỉ là lúc ấy ta có chút tưởng tà. Hiện tại ta hối hận, ngươi đem Chu đại ca trả lại cho ta được không? Phương Bội Tinh nhìn về phía Phương Bội Cầm, nói ra nói, lại là giống như đao nhọn giống nhau cắm vào Phương Bội Cầm trong lòng. Nàng ánh mắt trộm lược qua Chu Trạch Giai, lại là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Liền tính là trong thôn duy nhất sinh viên thì thế nào? Cuối cùng còn không phải là vì cứu một cái lão nhân chết ở trong sông. Hiện tại ngẫm lại, Phương Bội Tinh chỉ cảm thấy trước mắt Chu Trạch Giai thật sự là không bằng Chu Đằng Phi. Ít nhất Chu Đằng Phi về sau đương đại tướng quân, chính là Chu Trạch Giai đâu. Hắn sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại ở 22 tuổi. Mệt chính mình lúc trước còn thương tâm thật lâu sau. Bất quá xem Phương Bội Cầm cùng này Chu Trạch Giai như thế thân mật bộ dáng. Khẳng định là có một chân. A Tinh, không trách ngươi, đều do ta, là ta không tốt, mơ hồ là anh hùng đều sợ mỹ nhân rơi lệ. Vừa thấy đến Phương Bội Tinh khóc thút thít bộ dáng, Chu Đằng Phi lập tức cảm thấy chính mình không nên như thế. Không nên liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Vì thế nhìn về phía nhà mình đệ đệ. A Giai, ta là thiệt tình muốn cùng A Tinh ở bên nhau. Chúng ta ở bộ đội thượng đã hơn 2 năm. Bộ đội bên trong tất cả mọi người biết chúng ta là phu thê quan hệ. Hơn nữa ta cũng đánh báo cáo. Hiện tại A Tinh mang thai. Ta hy vọng ngươi cùng trong nhà người đều có thể đủ tiếp thu nàng. Này mỗi một câu đều ở giúp đỡ. Phương Bội Tinh, hoàn toàn không nghĩ tới. Làm hắn thê tử Phương Bội Cầm. Đến tột cùng sẽ là cái gì cảm tưởng? Chu Trạch Giai cảm giác được phía sau lôi kéo chính mình quần áo lực đạo lớn hơn nữa. Trong ánh mắt càng nhiều châm chọc, nói, tiếp thu ngươi, nếu ta tiếp nhận rồi ngươi cùng Phương Bội Tinh, ngươi làm tàu tử làm sao bây giờ? Không nói gạt ngươi, ba mẹ đã biết chuyện này, làm ta lại đây, chính là muốn cho ngươi về nhà, có chuyện gì có thể về nhà lại giải quyết. Ngươi không hy vọng ngươi cá nhân tác phong vấn đề ở quân đội đã chịu ảnh hưởng đi. Như vậy không có đảm đương nam nhân. Chu Trạch Giai thật sự là khinh thường. Tuy nói có cách Bội Tinh câu dẫn. Chính là 2 năm rưỡi phía trước. Chu Đằng Phi chính là cùng Phương Bội Cầm kết hôn nửa năm thời gian. Người nam nhân này, quả nhiên là sa đọa. A Giai, bộ đội là Chu Đằng Phi hết thảy. Hắn tự nhiên không nghĩ muốn cho bộ đội thượng ra vấn đề. Huống chi hắn hiện tại đã là đoàn trưởng, về sau hướng lên trên khả năng tính vẫn là rất lớn. Đề cao thanh âm, cấp Chu Trạch Giai cảnh cáo, dám làm còn không cho người ta nói. Chu Trạch Giai làm lơ cái này cảnh cáo. Hắn biết hắn phía sau người có bao nhiêu khổ sở, như là bị phủ định tồn tại ý nghĩa giống nhau. Được rồi, ngươi đừng như vậy âm dương quái khí. Lúc trước đổi hôn sự tình lại không phải ta đồng ý. Là ba mẹ đồng ý. Ta vẫn luôn thích chính là A Tinh. Hiện tại nếu ta cưới A Tinh, ngươi làm Phương Bội Cầm hồi Phương ra không phải được. Chu Đằng Phi là quân nhân tư duy. Tưởng tương đối đơn giản. Lại không nghĩ, nếu thật sự làm như vậy, còn không bằng làm Phương Bội Cầm đã chết đâu. Hồi Phương ra. Ta xem chân chính nên trở về, là ngươi bên cạnh nữ nhân này, ngươi cùng nàng như vậy vô môi tằng tịu với nhau nàng ba mẹ biết sao? Tàu tử ở nhà chúng ta hiếu thuận cha mẹ, cần lao có khả năng, này ngươi biết không, đừng cùng ta nói cái gì có một bộ không một bộ. Trở về nhà lúc sau, xem ba mẹ nói như thế nào, về hoán thân sự tình, ngươi đi tự mình hỏi một chút mẹ. Nhìn xem mẹ là nghĩ như thế nào. Quả thực là phải bị Chu Đằng Phi tức chết. Chu Trạch Giai nói xong lời này. Đều phải khí đi lên đánh người. Ai nói chúng ta vô môi tằng tịu với nhau. A Tinh ba mẹ đều biết chuyện của chúng ta. Bọn họ chính miệng đồng ý. Bằng không ta có thể cùng A Tinh ở bên nhau sao? Chu Đằng Phi còn muốn vì chính mình thê tử tranh thủ cái gì? Chính là nói ra lời này, lại là làm Chu Trạch Giai càng thêm vì Phương Bội Cẩm khổ sở. Cùng với vì phụ mẫu khổ sở, quả nhiên là cưới lão bà không cần ba mẹ. Nga, Phương Bội Tinh cha mẹ đều biết Phương Bội Tinh cùng ngươi lêu lổng ở bên nhau. Chúng ta này đó Chu gia người, ngươi cha mẹ ngươi huynh đệ cũng không biết. Có phải hay không ngươi thăng quan sự tình, Phương gia cũng đều biết. Chúng ta Chu gia nhân tài là người ngoài a. Đại ca, ngươi làm tốt lắm a. Quả nhiên là ta thân đại ca. Ta cũng không nói cái khác, hôm nay ta mang tàu tử đi ra ngoài tìm chỗ ở. Ngày mai liền về nhà, ngươi chạy nhanh đánh xin nghỉ báo cáo đi. 3 ngày ngươi nếu là không trở về nhà, ta liền cùng ba mẹ cùng nhau đến Phương gia nháo, đem Phương gia cấp hủy diệt. Nói xong, cũng không đợi Chu Đằng Phi phản ứng lại đây, Chu Trạch Giai lôi kéo Phương Bội Cẩm liền đi. Hắn biết, ở cái này địa phương nhiều ngốc 1 giây, đối Phương Bội Cẩm tới nói, đều là một loại tra tấn. Chương 117 phòng không gối chiếc quân hôn thê 42 người liền như vậy trực tiếp rời đi quân đội. Cũng may mắn trên người mang vậy là đủ rồi tiền. Dò hỏi tiểu chiến sĩ lúc sau, ở quanh thân tìm được rồi khách sạn dừng chân, nhìn Phương Bội Cẩm kia hồng con mắt bộ dáng, Chu Trạch Giai rất muốn nói cái gì. Chính là xem nàng trầm mặc bộ dáng, lại cảm thấy lúc này chính mình nói cái gì, đều là thương tổn nàng người kia, rốt cuộc chính mình là Chu gia người, cũng không phải chân chính cùng Phương Bội Cẩm ở bên nhau người. 2 người định rồi 2 cái phòng, chính là Chu Trạch Giai lại không phải thực yên tâm, ở đưa Phương Bội Cẩm đi trong phòng nghỉ ngơi thời điểm. Đã mở miệng, Bội Cẩm, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi lưu một chút. Có thể sao, cố vấn đối Phương ý kiến, nhìn đến Phương Bội Cẩm bởi vì chính mình nói trở nên cả người cứng đờ. Chu Trạch Giai trong lòng cũng khó chịu a. Bất quá chuyện này đó là cần thiết muốn giải quyết, chỉ có giải quyết, mới có thể đủ không như vậy thống khổ. Ân, Phương Bội Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết Chu Trạch Giai là cái tốt, từ tới rồi Chu gia thời điểm, nàng liền biết, Chu gia người đều là cực hảo. Bằng không ở Chu gia 3 năm, nàng cũng sẽ không quá như thế thoải mái, thậm chí còn học tập cao trung tri thức. 2 người vào phòng, ngồi ở kia ghế trên lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới tiếp tục nói, đại ca cùng Phương Bội Tinh tình huống ngươi cũng thấy rồi. Phương Bội Tinh hiện tại cũng mang thai, lần này liền tính là về nhà, ba mẹ khẳng định sẽ vì nàng trong bụng 2 tử thỏa hiệp. Đến lúc đó, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bên này là Chu Trạch Giai muốn biết đến, cùng với muốn vì Phương Bội Cẩm tính toán. Rốt cuộc, Phương Bội Tinh như bây giờ, trở lại trong thôn, đến lúc đó mà kệ là nhà bọn họ làm ầm ĩ vẫn là Phương gia người làm ầm ĩ. Đến lúc đó thương tổn chỉ sợ vẫn là Phương Bội Cẩm ni. Phương Bội Cẩm lúc này xác thật cảm thấy sợ hãi cực kỳ, nghe được lời này, lại là ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, cặp kia đỏ bừng trong ánh mắt mặt nước mắt nháy mắt hạ xuống. Theo sau thế nhưng là lớn mật kéo lại Chu Trạch Giai tay. Nghẹn ngào nói, A Giai, ta không thích Chu Đằng Phi, nhưng là ta không nghĩ rời đi Chu gia, ngươi cùng ba mẹ cầu cầu tình được không? Không cần đem ta chạy về Phương gia được không? Chu Đằng Phi cưới ta muội muội ta sẽ không phản đối. Khiến cho ta đãi ở Chu gia được không? Nếu ta trở về nói, ba mẹ khẳng định sẽ đánh chết ta. Ta không nghĩ, không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Nói khóc càng là đau lòng. Chu Trạch Giai làm sao nhìn không ra trên mặt nàng sợ hãi cùng sợ hãi. Kia ôn nhu điềm đạm mặt lúc này che kín sợ hãi. Ở phát hiện trượng phu cùng chính mình muội muội ở bên nhau lúc sau, không có lên án muội muội cùng trượng phu không tốt, ngược lại là muốn tìm mọi cách lưu tại Chu gia, vô luận là cái dạng gì thân phận, này liền có thể nhìn ra tới, Phương Bội Cẩm ở Phương gia đã chịu thế nào thống khổ. Bội Cẩm ngươi yên tâm, không có người đuổi ngươi đi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi ý tứ, chỉ cần chính ngươi không nghĩ đi, Chu gia vĩnh viễn là nhà của ngươi. Biết sao, cảm giác được nắm chính mình tay không ngừng khóa khẩn, Chu Trạch Giai trở tay kéo lại này có chút run rẩy tay. Nỗ lực muốn trấn an đối phương, hắn còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Phương Bội Cẩm thời điểm bộ dáng. Lúc ấy, ba mẹ đem Phương Bội Cẩm mang về nhà thời điểm, nàng chẳng những thoạt nhìn gầy yếu tái nhợt, hơn nữa 18 tuổi tiểu cô nương, lớn lên cùng 15-6 tuổi giống nhau, kia thân thể vừa thấy liền biết là đói thành như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, ba mẹ thập phần đau lòng này tiểu cô nương. Chu gia không có nữ hài nhi, tuy nói là tẩu tử, chính là cũng là đương nữ nhi dưỡng. Trước 2 năm thời điểm ba mẹ mua rất nhiều đồ vật cấp Phương Bội Cẩm bổ thân thể, mới cho Phương Bội Cẩm thân thể dưỡng thành hiện giờ bộ dáng. Tốt xấu trường cao không ít, cả người thoạt nhìn cũng bạch bạch nộn nộn, nhìn nhị ca thư, học không ít tự lúc sau, càng là có một loại thư hương khí chất, chính là lá gan có chút tiểu. Ở Chu gia luôn là nơm nớp lo sợ, mỗi ngày buổi sáng đều là vội vàng vàng rời giường cấp mọi người nấu cơm. Sợ chính mình vô dụng sẽ bị đuổi ra đi, chuyện này Chu gia người ngăn trở thật nhiều thứ lúc sau. Cũng không ngăn trở, Chu mẫu thậm chí còn đem chính mình chuyên môn dạy cho Phương Bội Cẩm. Hiện tại Chu gia phòng bếp có thể nói là Phương Bội Cẩm một người phát huy địa phương. Nàng không hổ là cái tâm linh thủ xảo, nấu ăn cả nhà đều thích không được, cũng chính bởi vì vậy, ở biết đại ca làm ra loại chuyện này lúc sau, Chu gia mọi người phản ứng mới đều là cái dạng này. Rốt cuộc, so với đã thành niên hồi lâu mau 30 tuổi đại ca, cái này 18 tuổi tới rồi nhà mình dần dần dưỡng lên tiểu cô nương, càng thêm làm người đau lòng không thôi. A Giai. Bị lôi kéo tay Phương Bội Cẩm lại là nước mắt không ngừng hạ xuống. Nàng bất lực chỉ có thể đủ kêu Chu Trạch Giai tên. Lại không biết chính mình nên nói cái gì. Cái này thật vất vả đi vào Chu gia hưởng phúc nữ hài nhi. Lúc này ở gặp tới rồi như vậy đại khó khăn lúc sau. Duy nhất muốn dựa vào, đó là Chu gia người. Trừ bỏ Chu Trạch Giai ở ngoài, chính là Chu gia cha mẹ. Nàng có thể tưởng tượng, chính mình ba mẹ đã sớm biết muội muội cùng trượng phu xen lẫn trong cùng nhau. Nếu chuyện này cầm đi chất vấn cha mẹ nói, cha mẹ khẳng định sẽ làm nàng về nhà, đem muội muội đổi qua đi. Kia vốn dĩ chính là muội muội hôn sự. Nghĩ đến đây, Phương Bội Cẩm nước mắt càng là rơi vào không ngừng, một giọt như là đánh vào Chu Trạch Giai trong lòng giống nhau. Làm Chu Trạch Giai có chút bất lực. Từ trong túi lấy ra khăn tay, cẩn thận cấp đối phương sát nước mắt, Chu Trạch Giai phóng thấp thanh âm, ôn nhu nói, Bội Cẩm, ngươi yên tâm, ba mẹ khẳng định cũng là đứng ở ngươi bên này, ngươi nếu đã gả lại đây, đó chính là chúng ta Chu gia người, ngươi trước kia không phải biết sao, ba mẹ lúc ấy vì hoán thân sự tình, đem thân phận của ngươi toàn bộ rơi tới rồi chúng ta Chu gia. Liền tính là Phương gia muốn người, kia cũng là không có khả năng, chờ trở về lúc sau, ba mẹ khẳng định sẽ đau lòng ngươi, đại ca sự tình làm vốn dĩ chính là sai, chúng ta Chu gia không phải thị phi chẳng phân biệt địa phương. Lần này đại ca làm sai, vậy khẳng định có trừng phạt, ngươi không cần quá lo lắng, liền tính là Phương Bội Tinh về sau thật sự cùng đại ca ở bên nhau. Vậy ngươi vẫn là chúng ta Chu gia một phần tử, hiểu sao, đem sự tình bóp nát báo cho đối phương, Chu Trạch Giai nhất sợ hãi chính là nữ hài tử nước mắt. Huống chi, trước mắt Phương Bội Cẩm vốn dĩ chính là cái nghe lời cô nương. Nàng hàm chứa nước mắt một đôi con ngươi thật cẩn thận nhìn qua. Liền giống như sợ hãi bị vứt bỏ tiểu động vật giống nhau. Làm Chu Trạch Giai thật là không ngừng ở trong lòng đem đại ca mắng một lần lại một lần. Kỳ thật mà kệ trước mắt người hay không là hắn hứa nguyện người. Chu Trạch Giai đều cho rằng, chỉ cần là hôn sau xuất quỹ, đó chính là một người nhân phẩm vấn đề. 3 năm trước đây kết hôn đại ca không phản đối, tuy rằng ở bộ đội không có trở về, chính là cũng là biết chuyện này, Kết quả nửa năm lúc sau liền cùng thê tử muội muội làm ở cùng nhau. Lại còn có không cùng trong nhà tới bất luận cái gì tin tức. Này liền đã là nhân phẩm vấn đề. Sẽ không đuổi ta đi sao? Thật cẩn thận dò hỏi. Phương Bội Cẩm thật là sợ. Ở Phương gia sinh hoạt quả thực là sống không bằng chết. Từ nhỏ trong nhà bất luận cái gì dơ sống mệt sống đều là nàng làm còn chưa tính. Hơn nữa một ngày có đôi khi chỉ có một bữa cơm ăn. Rõ ràng nàng cùng muội muội đều là Phương gia nữ hài tử. Chính là nàng vẫn sống liền cầu đều không giống nhau. 3 năm trước đây muội muội không nghĩ phải gả đến Chu gia. Đương cha mẹ đem nàng đẩy ra thời điểm, nàng thật là phi thường cao hứng. Bởi vì, rốt cuộc có thể rời đi cái kia khủng bố gia. 3 năm thời gian, làm Phương Bội Cẩm sớm đã thành thói quen ở Chu gia sinh hoạt. Ba mẹ đối nàng đều thực hảo. Còn có thứ ba ca cùng tuổi A Giai. Còn giáo nàng học thư tịch, nàng phi thường quý trọng hiện tại sinh hoạt. Không nghĩ muốn mất đi hiện tại sinh hoạt. Sẽ không, người yên tâm hảo, rốt cuộc đem đối phương nước mắt cấp lau khô. Chu Trạch Giai xem Phương Bội Cẩm không như vậy sợ hãi lúc sau. Tiếp tục nói, chờ lần này về nhà lúc sau. Trong nhà cùng Phương gia khả năng sẽ làm ầm ĩ một đoạn thời gian. Bội Cẩm, ngươi ngàn vạn không cần nói chuyện, cũng không cần nghe ngươi ba mẹ lời nói. Liền đứng ở chúng ta mặt sau liền hảo. Chờ lần này sự tình giải quyết lúc sau, ta cùng ba mẹ nói một chút, làm ngươi cùng ta đi trong thành trụ, vừa vặn ta ở bên kia đi học thuê có phòng ở. Ngươi liền cho ta nấu cơm chiếu cố ta một chút, cũng tỉnh nghe trong thôn những người đó nói xấu, không sai. Đây là Chu Trạch Giai từ trở về đến bây giờ liền tính toán tốt. Nếu là Chu Đằng Phi sự tình bộc lộ, trong thôn tuyệt đối không khí hội nghị ngôn phong ngữ. Phương pháp tốt nhất, chính là làm Phương Bội Cẩm rời đi thôn, đến một cái khác địa phương sinh hoạt. Phương Bội Cẩm là cái thông minh nữ tử. Chu Trạch Giai cảm thấy chỉ cần rời đi như vậy hoàn cảnh chung. Hắn lại nhiều giáo một chút, nhất định là một cái phi thường thông tuệ nữ tử. Ngoặc kép, ân, lúc này, Phương Bội Cẩm đầu óc đều là loạn. Tự nhiên là Chu Trạch Giai nói cái gì là cái gì. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới hai người thân phận cùng mặt khác. Chỉ là thật sự sợ hãi. Sợ hãi trong thôn mặt những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Sợ hãi ba mẹ phản ứng. Sợ hãi trở lại Phương gia. Nàng chính là biết đến. Trong thôn có một cái nữ hài nhi bị hưu lúc sau chính là trực tiếp nhảy sông đã chết. Nếu thật sự làm nàng một lần nữa trở lại Phương gia nói. Nàng còn không bằng nhảy sông đã chết đi. Không biết Phương Bội Cẩm có ý nghĩ như vậy. Chu Trạch Giai lại trấn an vài câu lúc sau. Rời đi phòng, đi chính mình phòng ngủ. Cái này ban đêm, chú định là có người vô pháp yên giấc. Ở quân khu bên trong, Chu Đằng Phi cùng Phương Bội Tinh cũng là đang thương lượng về nhà sự tình. Bay lên, chúng ta trở về đi. Dù sao ta cũng mang thai. Ta tin tưởng ba mẹ nhất định có thể lý giải tình cảm của chúng ta, hai người nằm ở trên một cái giường, Phương Bội Tinh ôm Chu Đằng Phi cánh tay, mềm nhẹ nói, nàng là không nghĩ trở về. Hiện tại Chu Đằng Phi 1 tháng tiền lương 180 khối. Chứ bỏ gửi cấp Chu ra 30 khối ở ngoài, chính nàng lưu 100 khối, còn có thể cấp trong nhà gửi 50 khối. Này nếu là trở về nhà. Đó là muốn lòi, vạn nhất Chu gia người thấy tiền sáng mắt làm sao bây giờ? Kia đến lúc đó chẳng phải là phải vì khó bay lên. Ân, ta tưởng cũng là cần phải trở về. Người mang thai phía trước ta vốn dĩ liền tính toán trở về. Chỉ là không nghĩ tới ta bị thương. Hiện tại trở về cũng hảo. Cùng ba mẹ nói rõ ràng chuyện này. Ta tin tưởng ba mẹ nhất định cũng có thể đủ lý giải ta. Ta như vậy yêu thích ngươi, ba mẹ khẳng định cũng sẽ thích ngươi, ngươi như vậy xinh đẹp, hơn nữa có văn hóa, thông minh hiếu thuận, ai sẽ không thích, nhìn trước mắt xinh đẹp như hoa Phương Bội Tinh, Chu Đằng Phi chỉ cảm thấy trong lòng đều là ấm áp. Hoàn toàn đã quên đã từng cha mẹ nói Phương Bội Tinh là như thế nào không muốn gả cho hắn. Cuối cùng đổi thành Phương Bội Cẩm, chỉ cảm thấy có thể có như vậy một cái nữ hài nhi truy đuổi chính mình. Còn vì chính mình sinh nhi dục nữ, trong lòng liền cao hứng không được. Ân, Phương Bội Tinh gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng, nghĩ đến Chu phụ Chu mẫu trước kia cái loại này sắc mặt. Trong lòng liền có chút khó chịu, nghĩ lần này trở về, tốt nhất đem Chu gia cấp nháo phân ra, bằng không về sau Chu Đằng Phi đương tướng quân, chính mình còn muốn cả ngày cùng này đó ba con nghèo đãi ở bên nhau. Quả thực là rớt thân phận, hơn nữa đệ đệ bên kia, cũng nhất định phải làm bay lên cấp an bài một cái hảo chức vị. Ba mẹ nói, chờ thêm một năm, khiến cho đệ đệ tới quân đội bên này. Đến lúc đó, bọn họ Phương gia tuyệt đối gặp qua tốt nhất nhật tử. Trọng sinh một lần, Phương Bội Tinh nhất định phải làm trong nhà qua tốt nhất nhật tử. Chính mình cũng quá thượng cái loại này quý phụ nhân nhật tử. Nghĩ đến đời trước nhìn đến Phương Bội Cẩm như vậy quý phụ nhân bộ dáng. Phương Bội Tinh liền nghiến răng nghiến lợi. Hừ, đời này, làm tướng quân phu nhân người, là nàng Phương Bội Tinh. Chương 118 phòng không gối chiếc quân hôn thê năm chờ Chu Trạch Giai mang theo Phương Bội Cẩm trở lại. Chu gia thời điểm, Chu gia người đã sớm sốt ruột không được, rốt cuộc trước kia đều là cảm thấy đại nhi tử tương đối làm người yên tâm. Trừ bỏ cưới vợ chuyện này thượng làm Chu gia người tương đối nháo tâm ở ngoài. Thật đúng là không cảm thấy Chu Đằng Phi có cái gì không yên tâm địa phương. Chính là hiện tại chỉ là này vừa ra sự tình, khiến cho Chu mẫu mấy ngày nay cũng chưa đi ngủ, nằm đến trên giường chính là thở dài, tưởng tượng đến đáng thương Phương Bội Cẩm, đó là hận không thể đem Phương Bội Tinh cấp xé ăn. Mỗi ngày kiển chân hy vọng Chu Trạch Giai mang theo Phương Bội Cẩm trở về. Muốn biết này đại nhi tử sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rốt cuộc nếu là thật sự, kia bọn họ Chu gia nhưng xem như ném đã chết người. Thế nào, tình huống như thế nào a Giai? Nhìn đến Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm trở về, Chu mẫu chạy nhanh đem người cấp nghênh vào cửa. Chỉ là thấy được con dâu kia hồng đôi mắt, liền biết việc này chỉ sợ là thật sự không hảo. Tức khắc âm mạt, mẹ, đi vào nói đi, Chu Trạch Giai xua xua tay. Chuyện này không thích hợp ở bên ngoài nói. Chờ vào cửa lúc sau, nhìn đến trong nhà không ai. Lúc này mới có thể hỏi nói. Ba cùng nhị ca đi ra ngoài làm việc nhi. Rốt cuộc làm chính là thợ mộc này một hàng. Này đi ra ngoài đưa hóa làng trên xóm dưới cũng là muốn quá khứ. Cho nên Chu gia phụ tử hai người còn xem như phi thường bận rộn. Ân, đem mấy ngày hôm trước đánh khí cụ cho người ta đưa qua đi. Bội Cẩm a, tới mẹ nơi này, có cái gì ủy khuất a? Liền cùng mẹ nói, mẹ ơi, chỉ đứng ở ngươi nơi này, Chu mẫu là thật sự đau lòng Phương Bội Cẩm cô nương này. Nhìn cô nương này ở chính mình mí mắt phía dưới 3 năm thời gian thật vất vả biến thành hiện giờ bộ. Dáng này, nói phải cho Phương gia còn trở về. Kia Chu mẫu là tuyệt đối không đồng ý, Phương Bội Cẩm vốn dĩ trong lòng đã không còn sợ hãi. Chính là nghe được Chu mẫu lời này, lại là lập tức ủy khuất rớt nước mắt, qua đi liền bị Chu mẫu kéo lại tay, đem vùi đầu ở Chu mẫu trong lòng ngực, mẹ, mang theo khóc nức nở một chữ, trực tiếp đã kêu Chu mẫu mềm lòng không thôi, càng là cảm thấy chính mình đại nhi tử cũng là đủ rồi. Trong lòng nháy mắt phiền muộn không được, nhìn về phía nhà mình tiểu nhi tử, nói đi, ta trước hết nghe nghe đến tột cùng là sao hồi sự, dân quê. Chu mẫu cả đời này còn không có bị ai khi dễ quá đâu. Lúc trước Phương gia làm ra loại chuyện này, nếu không phải nhìn Phương Bội Cẩm thật sự là đáng thương. Nàng cũng sẽ không nhận hạ việc hôn nhân này, chính là hiện tại nhi tử làm ra loại chuyện này đánh nàng mặt. Thật sự là làm Chu mẫu tâm tình bực bội thực, Chu Trạch Giai xem mẫu thân bộ dáng này, liền biết việc này đúng rồi không được, liền tính là đại ca trở về, chỉ sợ cũng thay đổi không được cái gì kết cục, mẹ, đại ca xác thật là đã cùng Phương Bội Tinh ở bên nhau. Hơn nữa kia Phương Bội Tinh đã mang thai, cụ thể mấy tháng ta không rõ ràng lắm, hơn nữa đại ca còn cùng ta nói. Hắn cùng Phương Bội Tinh ở bên nhau sự tình, Phương gia người đã sớm biết, còn đồng ý hai người sự tình, nói nơi này. Chu Trạch Giai cũng là thập phần không sảng khoái. Chuyện này người ngoài đều đã biết, lại gạt người một nhà. Đại ca như vậy cách làm, thật sự là làm người thất vọng buồn lòng. Cái gì, Chu Mẫu cái này thật là điên rồi. Đôi mắt đều phải khí đỏ. Vốn dĩ mấy ngày nay liền lo lắng ngủ không yên. Lúc này càng là hận không thể giết người. Phương gia kia đối lão bất tử, vốn dĩ ngược đãi Bội Cẩm liền tính. Lúc trước kia Phương Bội Tinh ghét bỏ đại ca ngươi tuổi đại một hai phải gả cho ngươi cũng coi như. Ta cũng không dám nói, cũng không dám làm đại ca ngươi nghe được. Hiện tại đại ca ngươi thế nhưng làm ra loại chuyện này. Kia Phương Bội Tinh cũng thật sự là cái giảo sự tinh. Nhất định là nàng không cho đại ca ngươi cùng chúng ta nói. Sợ chúng ta không đồng ý. Này, này nếu là chờ bọn họ trở về, xem ta không đánh chết bọn họ. Phương Bội Cẩm xem mẫu thân như thế sinh khí, cũng là chạy nhanh vỗ vỗ Chu Mẫu sau lưng cấp Chu Mẫu thuận khí. Nàng tuy rằng khổ sở, chính là không hy vọng Chu Mẫu thân thể không tốt, lập tức khuyên nhủ, mẹ, ngươi đừng nóng giận a. Ngàn vạn đừng nóng giận tương đương, phía trước thời điểm Chu Mẫu liền có cao huyết áp. Này nếu là sinh khí xảy ra chuyện, chính là mất nhiều hơn được. Đúng vậy, mẹ, ngài đừng nóng giận, ta đã cùng đại ca nói qua, làm đại ca lập tức xin nghỉ về nhà xử lý chuyện này. Trong vòng 3 ngày đại ca khẳng định sẽ trở về, ngài nếu là có chuyện gì a, liền trực tiếp cùng đại ca nói, được không? Chu Trạch Giai cũng là sợ hãi Chu Mẫu bị khí mắc lỗi tới. Hiện tại chạy nhanh làm Chu Mẫu bình tĩnh một chút, Chu Mẫu sắc mặt không phải thực hảo, nhưng là vẫn là nỗ lực bình tĩnh xuống dưới. Sau đó nhìn về phía Chu Trạch Giai, người tiếp tục nói, ta nghe một chút kia nghịch tử con muốn làm sao. Lần này Chu Mẫu là thật sự sinh khí, quyết định chờ kia nghịch tử trở về, nhất định phải đánh hắn một đốn. Như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Hết chương.